Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Cô tranh thủ đi Phật sự cũng trả lời vấn đáp Phật pháp cho quý Phật tử cho nó đỡ dồn bài ha. Cho nên hôm nay mình mặc áo tràng luôn. Tại đi Phật sự không có cầm theo y áo. Nhiều câu hỏi lắm quý vị. Quý vị thương ráng ủng hộ nha. Chứ trả lời cũng mệt lắm á. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào sư cô. Con hiện nay 15 tuổi, có cơ duyên biết đến Phật pháp khá sớm. Lúc nhỏ ba mẹ con có ly hôn và đến 5-6 tuổi thì ba mẹ con làm lành với nhau. Nhưng sau khi về ở thì thường xuyên cãi vã nhau và đến giờ vẫn vậy. Gia đình con tối đến chỉ mỗi người một nơi, không nói gì với nhau, vì thế mà không khí gia đình luôn ngột ngạt. Con thì quen rồi, nhưng con sợ em con mới 5 tuổi bị ảnh hưởng tâm lý, vì lúc nào ba mẹ cũng cãi vã, chửi mắng bằng từ cái chuyện nhỏ nhặt. Em con chỉ là một đứa con nít, không hiểu gì, con sợ sau này em bị ảnh hưởng tâm lý rồi sinh ra tự kỷ. Ba mẹ con cũng chỉ tín ngưỡng Phật giáo chứ không theo tôn giáo nào. Trong nhà chỉ có con đã quy y, mỗi lần con nói chuyện với mẹ để giảm bớt sự nóng giận thì mẹ lại không nghe, mà còn chửi con nữa. Con với mẹ gần nhau lại như là không hợp mà sinh thêm chuyện, con không biết phải thế nào. Này cũng khó ha, cô gặp nhiều trường hợp gia đình không có hạnh phúc đó. Là con cái bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhất là cái độ tuổi như mà bạn nói là 15 tuổi đúng không? Cái độ tuổi dậy thì từ 12 cho tới 17 tuổi có rất là nhiều biến đổi tâm sinh lý. Bản thân mình đã còn chưa có hiểu được mình rồi, còn thêm cái gia đình mà không hạnh phúc, cha mẹ không có quan tâm và yêu thương á, là dễ có những cái cảm xúc nó không có được tích cực cho lắm. Thêm nữa là em còn nhỏ nữa phải không? Em nhỏ cái tuổi 5-7 tuổi là đã ý thức rồi, đã nhận thức được rồi, mà như vậy á cũng rất là có vấn đề. Cha mẹ mà cãi vã mắng chửi nhau mà để cho con cái nhìn thấy như vậy là cũng không hay. Thật ra cô biết là không có cha mẹ nào mà không có thương con đâu, cha mẹ đều thương con, nhưng mà tại vì cái lối sống và cái quan điểm sống của mỗi người nó khác nhau á. Nhất là đối với những đứa con đang ở tuổi dậy thì và trưởng thành thì thường là không có đồng cái tiếng nói đối với cha mẹ. Vậy cho nên trong nhà hay có những cái tranh luận đúng sai, cãi vã, ai cũng muốn người kia nghe theo mình. Tức là bạn nói chuyện với mẹ là mong muốn là mẹ thay đổi như này như kia, nhưng mẹ không chịu đúng không? Bằng chứng là mẹ mắng lại, mẹ giận hơn đúng không? Bây giờ mình phải sao? Cực kỳ khó nói chuyện. Cha mẹ thường cái tự ái cũng cao lắm quý vị. Ở đây cô thấy ngay cả bố mẹ của sư cô cũng vậy. Mình nói chuyện mình phải lựa thời lựa câu dữ lắm, chứ không phải giỡn, không phải muốn nói muốn góp ý gì là được đâu. Tại vì cha mẹ là sanh mình ra, lúc nào trong mắt cha mẹ là mình là nhỏ, trứng không có khôn hơn vịt. Mình mà góp ý cái gì á khó được chấp nhận. Phải tùy cái cách nói chuyện, thời điểm nói chuyện, tâm lý của cha mẹ lúc đó như nào nữa, chứ không phải ấy đâu. Chứ không là mỗi lần mình góp ý là mình với cha mẹ là thêm cái khoảng cách, chứ không có gần nhau được. Vậy cho nên muốn mà khuyên cho cha mẹ thì bạn phải lựa cái thời điểm rất là thích hợp, lúc mà cha mẹ đang vui hoặc là lúc mà đang rất là thương mình chẳng hạn. Có giai đoạn đúng không, tâm lý con người nó cũng vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường, cho nên có lúc đó cha mẹ rất là thương mình. Mình biết cái lúc nào mà cha mẹ thương mình, cha mẹ đang hoan hỷ, lúc đó góp ý tác dụng nó lớn. Còn bình thường mà đang nóng giận, đang bực bội, đang vừa mới cãi nhau với bố xong mà mình nói cũng hiệu quả. Khi góp ý, con cái góp ý với cha mẹ thì phải dùng cái lời nói nó phù hợp với đạo đức lễ nghĩa, là biết trên biết dưới, chứ không phải mình muốn gì mình nói sẵn ra như vậy là cũng không có được. Nếu mà mình thấy là mình nói rồi mà cha mẹ vẫn không nghe thì mình còn cái cách gì nữa, mình nhờ cái người khác nói. Tức là cái người nào mà cha mẹ yêu quý kính trọng. Trên đời nó tùy đúng không. Hôm trước cô có kể câu chuyện là cái bà vợ của ông cấp cô độc đó, bà là đại phu nhân hả, triệu phú. Ông cấp cô độc và gia đình thì rất là quy kính tam bảo, đem hết gia sản để cúng dường. Nhưng mà riêng bà vợ là bà không có chịu, bà không có thích, mà ngay cả Đức Phật dạy bà cũng không muốn nghe. Trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, toàn là đại thánh tăng nói bà cũng không chịu. Mà cuối cùng là ai độ bà được? Tôn giả La Hầu La. Sa Di mới có 7 tuổi thôi. Nhưng mà nói có một câu bà chịu quy y đó, bà vừa cúng dường bà vừa quy y luôn. Thì Sa Di mới có 7 tuổi sao làm lễ quy y cho bà, cho nên là dắt bà về đến đảnh lễ Đức Phật. Thì lúc đó cả tăng đoàn mới ngạc nhiên là tại sao một cái chú bé như vậy, chú Sa Di nhỏ tuổi nhất mà lại độ được cái bà can cường cứng cỏi như này. Thì Đức Phật có nói đó là trong một tiền kiếp thì bà là mẹ của Ngài La Hầu La, thương lòng mẹ thương con, cho nên con nói là mẹ nghe, kiếp này bà thấy La Hầu La là bà thương rồi. Thương cái là nói dễ nghe đó. Ở đây cô tư vấn tâm lý cho gia đình đa văn hóa đó, tức là mẹ Việt mà con Hàn á, cha Hàn rồi sanh con rồi có những cái mâu thuẫn mẹ con với nhau. Cô để ý là hay lắm nha, có nhiều đứa con là nó chướng khí, nó không nghe lời mẹ, mà trong khi mẹ không có gì sai hết á, chỉ là mẹ không nói được tiếng Hàn giỏi đủ để thuyết phục nó. Nó là cái kiểu nó ương ngạnh, nó ương ngạnh, nó muốn nói chuyện với mẹ. Nhưng mà khi mà hai mẹ con mà kể nhau hết thì đúng là người mẹ không có gì sai hết. Thì cô mới nói vậy sao con biết là mẹ con đúng mà con không nghe lời. Nó trả lời một câu cục lũng à. Biết nó trả lời sao mà. Nó nói là tại con ghét mẹ. Đơn giản vậy thôi. Lý do của nó là vì nó ghét mẹ rồi. Nên giờ mẹ nói cái gì nó cũng ưa hết. Giống như quý Phật tử bây giờ nghe pháp thoại của sư cô hoặc đi tu tập với sư cô mà có thiện cảm với cô trước rồi đúng không? Thì cô nói nhiều cái việc cũng dễ tiếp thu lắm. Ừ, tại vì mến nhau rồi cho nên hiểu rồi à. Cái lời, cái cách nói chuyện của sư cô, cái nội dung của sư cô, cái giọng nói của sư cô con đều thấy hoan hỷ thì nghe. Nhưng có người họ bị ác cảm trước rồi, họ nghe nói này nói kia, hoặc là họ không thích cái giọng nói của mình, hoặc là họ không thích cái thái độ, cái cử chỉ, cái trang phục gì đó của mình, vừa thấy là đã ghét rồi. Mà đã ghét rồi thì sao, cô có nói đúng mà cũng không nghe. Vậy như vậy để bạn hiểu được rằng cha mẹ cũng vậy, có khi con cái nó không nghe nhưng mà có cái người nào đó mà cha mẹ mà quý kính á, nói chuyện sẽ nghe. Trong đạo tràng cô cũng có nhiều Phật tử nói không có sai mà nói ra không ai thích hết á. Là nó vậy đó. Nhưng cũng có người ít nói nhưng mà nói ra người ta để. Vậy thì bạn tìm cái người nào mà cha mẹ quý trọng á, khuyên can thì nó mới có thành công. Khi mà khuyên can một lần mà mẹ giận mẹ bật lên á, thì cũng đừng có nản chí. Mình sống đúng đạo đức, yêu thương, hiếu kính với cha mẹ. Biết cha mẹ không hạnh phúc, biết cha mẹ cãi nhau như vậy cha mẹ cũng đâu có vui. Vậy thì mình thương cha mẹ một chút món ngon để dành cho cha mẹ, lễ độ khiêm cung, quan tâm yêu thương em một chút, dọn dẹp nhà cửa cho chu đáo, học hành cho giỏi giang. Thì những cái đó cũng là sao vun vén gia đình. Rồi hiếu kính như vậy thì cha mẹ có thương không? Thương. Thì chính vì cha mẹ thương mình thì bữa sau mình nói mưa dầm thấm đất nó có kết quả hơn nha. Chứ không phải mình nói mẹ xong rồi mẹ giận mẹ mắng lại, bắt đầu tức giận lên là sao, mình cái sân mình cũng đùng đùng như vậy thì mình khuyên cha khuyên mẹ không được. Thì mình đem cái tâm sân mà mình đi nói chuyện nó không ai bị thuyết phục được hết. Phật tử nhớ nha, tuy Phật tử còn rất là nhỏ tuổi nhưng đã có duyên quy y Tam Bảo thì mình phải thấy là mình quy y Tam Bảo mình giữ giới, thì cái giới là ái nữ mình phải giữ cho đàng hoàng. Chứ không phải mình quy y Tam Bảo rồi cha mẹ chưa quy y cái coi thường cha mẹ là không bằng mình. Với cái tâm như vậy là không có nói cha mẹ được. Mình phải dùng cái tâm từ bi, cái tâm yêu thương hết sức và kính trọng cha mẹ thì mình nói cho nó mới có hiệu quả. Cô thấy nhiều người cứ đi khuyên người ta làm lành lánh dữ chứ không phải khuyên xấu đâu. Mà ta không nghe cái đi tức cái chửi. Mày ngu vậy á, trời ơi, khuyên người ta đi tu mà mình dùng cái tâm sân mà lời nói sân hận mình khuyên vậy. Thì sao người ta nghe? Hôm qua có chị Phật tử nói với sư cô là để chuẩn bị đại lễ Phật đản dạy vân vân, tụi con chuẩn bị dạy rồi, bây giờ dịch bệnh nó như thế cho nên là có cái nhóm đó người ta tự nhiên tao không chịu làm nữa dạy kia. Sao mà chị buồn lắm, buồn 11-12 giờ đêm nhắn tin gọi cô không bắt máy, nhắn tin qua kiểu rất là bức xúc. Cô mới khuyên chị đó, thường á mình làm mình rủ mà đi chơi đi ăn dễ lắm, mà mình rủ đi tu đi tập đi làm công quả đi phụng sự khó lắm. Cho mình biết khó, mình phải nhẫn nại và từ bi hơn. Mình nói người ta không nghe, không làm, tuy là cũng là cái tâm tốt, phụng sự, nhưng mà mình nổi tức lên như vậy thì với cái tâm sân đó là mình khó khuyên dụ được người khác lắm ha. Giờ mình muốn người khác đồng sự với mình, muốn làm việc lành, muốn tu tập với mình thì trước hết mình phải hiền thiện và lành an. Ở đây cô nói hoài đó, khi mà mình chưa có lành thánh cho nên mình không có hết giận, hết sân được. Nhưng mà mình có thể làm được một chuyện là khi mình tức giận mình đừng có nói, mình đừng phản ứng, mình bớt lại thì mình giữ được những cái đẹp đó ngay chính bản thân sư cô ha. Có nhiều cái hiểu lầm đó quý vị. Giống như cô có ác cảm sẵn với lại một cái em nào đó rồi, là vì tính khí của em nó cũng chướng khí như vậy đó. Cho nên cô lỡ ác cảm sẵn rồi thì sao? Ví dụ một cái việc đó không phải là lỗi của em đi, là cô sai sót hoặc là cô không có nhìn kỹ, nhưng mà đối với người khác thì cô sẽ không có nặng lời, nhưng mà đối với cái người mà cô ác cảm sẵn thì sao, cô sẽ quy chụp liền luôn á, tại vì tính khí của nó như vậy cho nên nó cố tình làm như vậy để dằn mặt, đúng không? Nhưng mà những cái lúc mà cô nổi lên như tâm đó, cô nhìn lại được ngay, à mình đang dùng cái tâm gì để ứng xử đây, vậy lập tức cô không bao giờ nói trách mắng một cái điều gì hết, thì cô dừng lại một nhịp đó, sau đó mình kiểm tra lại, mình thấy ừ để coi bên đó phản ứng như thế nào. Có khi em đó sai thiệt, 10 lần em đó sai hết 9, nhưng cũng sẽ có một lần là em đó không có sai mà là cô nhìn lầm thì như nào, đúng không? Nói như vậy để cho chúng ta hiểu được rằng nhân vô thập toàn, nếu mình đã lỡ mà nổi tâm sân thì mình đừng nên nói chuyện với ai hết, mình đừng nên phản ứng cái gì hết. Nếu mà mình thấy là mình chưa nói được thì mình im và giữ cái tâm khiêm cung ha. Rồi, chúc gia đình được bình an hạnh phúc ha. À, một câu hỏi nữa nè. Sư ơi cho con hỏi, không biết kiếp trước con tạo nghiệp gì mà kiếp này con bị tất cả mọi người và người trong gia đình đều ghét con ạ. À, trường hợp này khó thấy. Đức Phật nói là sao? Không có ai toàn được khen mà cũng không có ai bị chê toàn bộ hết. Nghĩa là không có ai mà được ai cũng khen ngợi yêu quý, nhưng mà ngược lại cũng không có ai mà đi đến đâu cũng bị chê bị ghét hết á. Còn trường hợp của bạn là sao? Theo đúng như bạn miêu tả là trong người trong gia đình cũng ghét, mà người ngoài đi đâu người ta cũng ghét luôn á hả? Trường hợp gì đặc biệt vậy? Nếu mà thật sự mà bị như vậy luôn á thì phải tạo nhiều nghiệp bất thiện lắm lắm mới sinh vào trong một cái gia đình mà tất cả người thân đều ghét mình như vậy luôn nha. Ở đây cô thấy là do cái thái độ ứng xử, cái lời nói của mình là cái nguyên nhân chính á. Hay là mình đang dỗi gia đình mà nhắn tin hỏi cô hay sao? Thực tế đa phần cha mẹ đều anh em, ít nhiều thì cũng yêu thương nhau hết quý vị, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cái này cô nói thiệt, mình đừng có dỗi nông nổi nhất thời ha. Không biết gì trong cái nguyên nhân gì mà bạn quả quyết là tất cả những người trong gia đình đều ghét mình á. Cái này là suy đoán hay là mọi người trong gia đình đều tuyên bố như vậy? Thì mình nhìn kỹ lại bằng một cái thái độ trung lập, không có chen cái cảm xúc tiêu cực vào, nhìn nhận rõ ràng là cha mẹ anh chị em không hài lòng cái điều gì ở mình. Nếu có nói là mình sai, mình nghiêm túc nhìn nhận và sửa đổi nha. Cô nhớ hồi nhỏ mà cô làm sai đó là bị đánh, bị chửi, ba mẹ là quýnh đòn chửi cũng nhiều lắm, nhưng mà mẹ cô cũng nói là mẹ không có ghét con, mà là mẹ ghét cái thói xấu đó của con. Tức là sao? Không phải mẹ ghét con mà mẹ đánh con, mà mẹ ghét cái tật xấu đó của con mà mẹ đánh con. Thì bây giờ con bỏ cái tật xấu đó thì sao? Mẹ đâu có ghét con. Ê, chưa bao giờ mẹ ghét con hết, nhưng mà mẹ đánh con là đánh cái tật xấu đó. Cũng vậy, ví dụ cha mẹ người thân trong gia đình mà ghét bạn là không phải ghét bạn, mà là ghét cái thói xấu nào đó của mình. Bây giờ mình quay lại mình sửa mình. Còn nếu như cái lỗi mà không phải ở mình mà do người thân thì mình cũng phải khoan dung chứ, đúng không? Vì đó là người thân của mình. Còn mà bạn nói mà người ngoài xã hội gặp ai cũng ghét luôn á ha, thì cái này á để cho người nào cũng ghét mình á thì phải xem lại cái ứng xử, cái giao tiếp của mình. Ở đây cô thấy người ta nói Hàn Quốc có câu tục ngữ là gì, du du sang chung, tức là loại nào chơi theo loại đó đó. Việt Nam mình nói kiểu gì, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Thành ra cái người nào xấu cũng có bạn xấu chơi cùng, chứ không có đi đến đâu mà cũng bị ai ghét hết toàn bộ đó, không có nha. Cho nên cái lời nói, cái hành vi của mình có chuẩn mực chưa, có vừa vặn chưa, nếu chưa thì phải sửa lại cho đúng. Cũng không có giận cái người ghét mình. Cô nói rồi, chỉ có hai hạng người, một người là thông cảm với mình và một người chưa thông cảm với mình. Chưa thông cảm thì có thể họ không phù hợp với mình ở một cái yếu tố nào đó thì mình chỉnh lại thôi. Ở đây đối với bạn thì chỉ có một câu nói ngắn gọn, đó là phản quan tự kỷ, đó là tự soi lại mình là tốt nhất. Chứ bây giờ đừng có nhìn cái ứng xử của người khác, mà mình nhìn chính cái hành vi, lời nói, việc làm của mình, ba nghiệp thân khẩu ý của mình như nào, từ trong gia đình cho tới xã hội nha. Hoặc là còn đang dỗi gia đình, hoặc là đang bất mãn cái điều gì mà nhắn tin đó, thì này nông nổi nhất thời thôi. Dạ thưa sư cô, trong lúc con tu tập, khi chuẩn bị công phu, con đều bị buồn ngủ. Con uống cà phê cho đỡ nhưng con vẫn ngủ. Tâm trạng của con ngày càng rất khó chịu, bực bội, con nên làm sao cô ơi? Sự khó chịu, bực bội làm con thấy rất tệ. Con nói thật, những ai đã từng trải qua nỗi đau này mới hiểu nó khó chịu lắm, làm con muốn tự hành xác thân mình. Khi nó đến con không kiềm chế được mình, không biết đi đâu về đâu. Cô ơi, mong cô giúp đỡ cho con. À, cái vấn đề công phu thiền hành thiền tọa bái sám mà gặp hôn trầm, tức là ngủ gục á, là nhiều lắm, không phải một mình Phật tử bị đâu. Cái mức độ của mỗi người mỗi khác, theo như Phật tử nói là làm mọi cách vẫn còn ngủ đúng không? Trường hợp á, khi mà tụng kinh thì mình cần phải, khi ngồi thiền và khi tụng kinh như vậy ha, mình phải cân bằng giữa cái lao động và nghỉ ngơi, thể dục cho cái thân thể mình khỏe mạnh, bởi vì không thể có một cái tinh thần nào minh mẫn sáng suốt trong cái cơ thể mà nó yếu đuối được, cho nên mình phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Hai là lao động với lại nghỉ ngơi nó phải cân đối. Nhiều người làm ca đêm ca ngày, làm quần quật như vậy thì cái thời khóa công phu không thể nào mà không có bị mệt mỏi được. Ngay cả quý thầy quý sư cô trong chùa mà hôm nào đám xá mà kiệt quệ lắm, lên công phu vẫn gục như thường, nhưng mà đó là những ngày mệt mỏi. Còn nếu như mà lúc nào mình cũng bị như vậy thì mình phải coi lại mình một chút xíu. Hai nữa, nếu như mình thấy là mình đã cân đối giữa cái thời gian nghỉ ngơi và tu tập mà mình vẫn bị buồn ngủ thì sao? Mình phải chọn cái thời gian tụng kinh cho thích hợp thì mới tỉnh táo được, đúng không? Mình chọn cái giờ mà nó đà quá, cái giờ mà đi dễ đi vào giấc ngủ làm sao mà tỉnh được. Còn trường hợp mà mọi thứ tốt đẹp luôn rồi, thời gian, thể chất vân vân mà tụng kinh mà vẫn buồn ngủ nữa thì là do cái gì đây? Thiếu cái sự tập trung và thiếu cái nhẫn nại, hay là mình nói là thiếu cái sự tinh tấn và nhẫn nhục. Mình phải tập trung cao để thời tụng kinh có chánh niệm á, phải tập trung vào cái bài kinh, phải tập trung vào cái nội dung trong kinh. Mình phải đề khởi từ ban đầu, hạ thủ công phu, ngồi xuống là phải giữ tinh thần cho tỉnh táo. Đọc câu nào, hiểu câu đó nói cái gì thì không có trôi vô giấc ngủ được. Ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền mà bắt đầu thở đều đều, không có đề khởi từ ban đầu, dễ rơi vào hôn trầm lắm quý vị. Ngồi thiền là còn dễ ngủ hơn nữa. Cho nên trước khi nó đà vô trong cái giấc ngủ là phải tỉnh từ đầu thì nó mới không có gục nha. Cái này là kinh nghiệm chính sư cô cũng có ngồi thiền ngủ gục. Cho nên mình biết là cái ban đầu, cái lúc mà mình vừa ngồi xuống, lúc mình còn tỉnh táo á, mà mình không giữ vững được cái chánh niệm của mình nha, mình dễ rớt vô hôn trầm lắm. Còn nếu như mà mình tắm rửa sạch sẽ rồi, chọn thời giờ tụng kinh thích hợp rồi, ăn uống nghỉ ngơi điều độ rồi, mình đang ngồi thiền mà trong tối thì mình đi ra ánh sáng cho nó tỉnh rồi, mình tụng kinh mà nó buồn ngủ, mình đi kinh hành thiền hành rồi mà mình ngủ gục nữa, thì bây giờ còn một cách cô chỉ nè, cái này là cũng kinh nghiệm, giảm ăn lại một chút đi quý vị. Mình để ý coi trước cái giờ tụng kinh hay trước cái giờ ngồi thiền mình có ăn no không. Ở trong chùa là ba cái món mà Đức Phật dạy mình là không có được đầy đủ bao giờ, đó là ăn, mặc, ở. Phật dạy rất kỹ nha, không được để cho ba cái món này nó đầy đủ sung mãn, chứ đừng có nói là dư, tức là lúc nào cũng phải thiếu. Ăn cũng phải ít một chút, ngủ cũng phải ít một chút, và mặc cũng phải tiết chế một chút. Thì bây giờ nhiều người mà ăn quá no đó, ăn quá no căng da bụng trùng da mắt, ăn no một cái á, đây là kinh nghiệm hồi cô đi tu, là không ăn chiều, không ăn chiều nha. Mà cái lúc mà mình không ăn chiều á, sáng ngày hôm sau mà mình công phu mà dạy 3:30 sáng mà mình tụng kinh ngồi thiền nó tỉnh vô cùng. Mà có ăn chiều á, cái bụng mình đầy nó nặng á, là hôm sau dậy rất dễ bị ngủ gục. Công phu sáng 4 giờ là rất dễ bị ngủ gục. Còn cái lúc mà mình không ăn chiều từ đêm trước á, hôm sau mình rất là tỉnh. Tương tự như vậy, nếu như ở nhà mình vẫn phải ăn chiều, nên mình không thể bỏ bữa được, mình chưa quen, thì mình ăn ít lại. Ví dụ mình thấy là còn 5-7 muỗng cơm nữa là mình sẽ no, đừng ăn nữa, ngưng lại đó. Đói một chút cũng sao, uống nước vô. Thì á, trong cái trạng thái hơi đói như vậy á, cơn buồn ngủ nó khó đến ha. Nên mình tỉnh táo được trong lúc ngồi thiền. Này là khuyên thật sự luôn, chứ không phải là cô bịa ra đâu nha. Kinh nghiệm của quý ngài thiền sư mà tu thiền á, mấy cái trường thiền đa phần đều không cho ăn chiều quý vị. Ăn no là không có tỉnh được. Cho nên người mà tu hành á, không phải chờ tới vô chùa xuất gia cạo đầu như quý thầy quý sư cô mới phải tiết chế ăn mặc ở, mà mình phát tâm tu tập á, mình cũng bớt cái ăn lại. Chút ăn, ăn cho no, ăn cho đầy bụng là không thể nào tỉnh táo được. Ở đây Phật tử cô đi chùa cũng vậy nè, buổi trưa mà ăn no tới hồi mà 2 giờ chiều lên là ngồi nghe pháp, rồi bắt đầu 15 phút sau là thấy bắt đầu gật gù khen cô nói hay rồi đó. Cho nên thường đó là ăn cơm trưa xong là cô cho sinh hoạt vòng tròn, hát múa vận động cho nó tỉnh. Tới hồi mà thuyết pháp là cô cứ phải nhìn lận mắt mọi người vậy nè, bắt ngồi thẳng lưng, ai mà ngồi gù xuống là hồi đi vô giấc ngủ. Nha, đó là cơ thể của mình, sinh lý của mình nó như thế. Nên nếu mà làm đủ mọi cách rồi mà vẫn ngủ á, thì thay vì uống cà phê, giờ mình uống trà đi cho nó tỉnh. Uống có những loại trà nó rất là tỉnh táo mà không có gây nghiện. Xong rồi mình ăn ít lại ha. Sư cô chỉ giùm con có cần hộ niệm khi có người mất không? À, hộ niệm khi có người mất có cần không? Wow, câu này câu này chắc nhiều người quan tâm. Thì trước khi cô trả lời thì cô cho mình phải hiểu rõ cái hộ niệm là gì. Hộ tức là bảo hộ, che chở, giúp đỡ. Niệm là nhớ nghĩ. Vậy hộ niệm tức là giúp đỡ người khác phát khởi cái gì, cái chánh niệm, để rời xa các niệm xấu ác hoặc là thất niệm, để có được cái niệm chân chánh. Vậy trong cuộc sống chúng ta có cần hộ niệm không? Rất là cần chứ, phải không? Cô đã nói rồi, có một thứ mà người tu không bao giờ sợ dư, đó là chánh niệm. Chánh niệm phải duy trì liên tục, bền vững. Duy trì chánh niệm càng lâu, càng dài, càng sâu, chúng ta sẽ càng tỉnh thức chừng đó. Vậy thì bây giờ một mình không chánh niệm nổi, mình cần người khác hộ niệm cho mình chánh niệm để bớt thất niệm không? Cần sao không cần? Mình ở trong gia đình thì có cha mẹ, đi tu, đi học thì có thiện tri thức, thầy bạn, bạn đạo, đạo hữu nhắc nhở mình, che chở mình, khích lệ mình, để mình phát khởi cái chánh niệm, để mình sống, học tập và làm nhiều kết quả tốt đẹp. Trong cái cuộc sống khi mình còn đang sống đây, cái hộ niệm đó đã quan trọng rồi, chứ đừng nói là khi mình đang sắp lâm chung. Quý Phật tử biết là cái giai đoạn mà sắp lâm chung ở trong nhà Phật nó rất là quan trọng. Tại vì sao? Cái tâm người chết rất là đau khổ, vì biết mình sắp từ bỏ cõi đời mà còn không biết cái cảnh giới mình sau khi từ bỏ cái thân này sẽ đi về đâu, đúng không? Xa rời người thân, tiền bạc, tài sản, của cải, rồi chưa kể thân tứ đại thì nó chuẩn bị rã rời, nó đau nhức, nó khổ sở, nó bất ổn như thế nào. Vậy thì cái tâm lý là hoang mang, sợ hãi là chiếm trọn trong cái cơ thể của người đó. Chưa kể những người bệnh á, là còn đau nhức khủng khiếp nữa, rất là bấn loạn. Nói chung, cái giai đoạn sắp lâm chung là cái giai đoạn rất là khủng hoảng. Lúc này thì cái người mà người sắp lâm chung đó có cần người ta hộ niệm không? Có chứ, có những người là chắc là phải nhìn thấy mặt được cái đứa cháu nội này mới nhắm mắt đi yên. Có người mà đang sinh thời mà giận con cái, thấy cái đứa con đó về một cái là trợn trừng con mắt không nhắm mắt được. Có người là tiếc của, là lăm nắm khư khư không muốn cho người ta giữ của mình. Vậy thì bây giờ cần có một người đến để khai thị chứ, đúng không? Khai thị là cuộc đời này là vô thường, tiền bạc tài sản á, thì bây giờ không có đem theo được. Mình cần làm phước để chia sẻ, để vun bồi. Không có giữ của được cho mình thì bây giờ mình đổi cái của đó thành cái phước để mình mang theo. Rồi, còn cái sao? Nhờ vậy á, thì cái tâm người đó được an không? Tâm được an thì xuất hiện cái tâm chánh tư duy và cái chánh nghiệp, chánh kiến ở đây nó được thiết lập. Sau đó mình khuyến khích tiếp là đừng có nghĩ tới chuyện buồn, chuyện vui của quá khứ, chuyện giận, chuyện hờn gì là bỏ qua hết đi. Thì bây giờ mình nương theo cái câu niệm Phật, nương theo cái lời tụng kinh, nương theo cái sự khai thị đó mà có được một chút tỉnh tại và bình an trong lòng. Cái này nó rất là quan trọng. Nếu như mà hộ niệm đúng lúc, đúng cách và đúng pháp, được cái người mà sắp lâm chung á, cái cận tử nghiệp của họ lành á, họ có thể sanh được những cảnh giới rất là an lành. Vì vậy cái giai đoạn sắp lâm chung là cái giai đoạn quan trọng nhất. Là không phải sắp lâm chung là chỉ có vài tiếng đồng hồ trước khi chết đâu nha, có thể là vài tháng, vài năm, đúng không? Càng về cuối đời càng phải buông xả, buông bỏ, thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi, quán tất cả mọi thứ là vô thường, chỉ có mang cái nghiệp lành mang theo thôi. Thì mình hộ niệm từ cái lúc mà người thân của mình là có cái dấu hiệu là sắp sửa lìa đời vài tháng, vài năm, chứ không phải vài tiếng đồng hồ trước khi lâm chung không đâu. Còn giai đoạn sau lâm chung á, thì cũng có trợ niệm, nhưng mà hiệu quả nó không bằng trước lâm chung. Vậy thì cô kết luận lại câu trả lời này, hộ niệm rất là cần thiết cho người lâm chung ha. Con đang thực hiện liệu trình điều trị. Bên cạnh đó, con muốn được đi chùa, tham gia tụng kinh và các hoạt động Phật giáo khác ở thành phố Hồ Chí Minh, như những nội dung mà Pháp Thoại Sư Cô có đề cập. Kính nhờ Sư Cô có thể chỉ điểm cho con nơi nào con có thể tham gia các hoạt động này không ạ? Con cảm ơn Sư Cô. Con đang thực hiện liệu trình điều trị. Không có nói liệu trình điều trị gì, sao cô biết? Lỡ điều trị COVID-19 hoặc là điều trị bệnh viêm gan, viêm phổi, lao thì sao? Những cái bệnh mà phải cách ly, những cái bệnh mà phải không có được tiếp xúc để truyền nhiễm thì sao mà đi tham gia các cái hoạt động ở các ngôi chùa được, đúng không nè? Còn nếu như mà là liệu trình điều trị những cái bệnh khác mà có thể hòa nhập cộng đồng, không gây lây nhiễm, truyền nhiễm, thì mình cứ tham gia ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Vậy thì đến chùa Giác Ngộ đi, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cô thấy ở đây có nhiều cái hoạt động rất là thường xuyên, có rất là nhiều cái khóa học Phật pháp, khóa học ngoại ngữ, khóa học kỹ năng, hay lắm quý vị. Gì đó, lớp tiếng Thái, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Campuchia, rồi cái gì đó có lớp thư pháp rồi cắm hoa đủ kiểu hết á. Vậy bạn tham gia mấy cái khóa này được. Chưa kể là còn có công quả. Tại sao cô biết? Tại vì có rất là nhiều em tham dự lớp học bát chánh đạo ở chùa Giác Ngộ, rồi là nhắn tin cho sư cô, là nghe pháp thoại của sư cô, rồi hôm cô về Việt Nam là mấy em trong cái mà toàn là trẻ trẻ dễ thương không à, là đi về chùa sư cô, chùa sư bà, sư cô với cụ Chi đó phụ cô làm công quả, nhổ cỏ, làm đậu phộng rồi tùm lum hết. Cô hỏi sao tụi em biết cô, thì mới nói là dạ sao tụi em biết nhau á mà lập thành một cái nhóm mà đi chùa công quả dễ thương như vậy. Thì các em nói là dạ tại tụi con đi học lớp giáo lý ở trong chùa Giác Ngộ nên tụi con quen nhau. Dễ thương không? Rồi mấy em đó mỗi cuối tuần mà cô dạy giáo lý á, là mở Zoom lên, ngồi online, có bữa đi trà sữa, cùng uống trà sữa, cùng coi online pháp thoại, vậy dễ thương lắm hen. Bây giờ mình muốn mà tham gia các hoạt động Phật giáo, tức là Phật sự, thiện sự, phát quà, làm công quả. Cô thấy cái nhóm phụng sự viên của chùa Giác Ngộ là chắc mấy ngàn người lần đó, phụng sự cho các khóa tu. Đủ thứ kỹ năng, mình có cái năng lực gì mình phụng sự cái vấn trong cái lĩnh vực đó rất là hay ha. Bạn theo dõi cái base của chùa Giác Ngộ rồi tham gia các lớp học, các cái công tác ở đây. Sư cô cũng dạy ở đây thì ít hơn ở Việt Nam. Bên này các bạn lo đi học, đi làm, đi kiếm tiền nên các bạn bận lắm, nhưng mà cô cũng ráng hình thành một cái cộng đồng, cái phụng sự viên để mình tạo cơ hội. Các em mà còn đi học thì đâu có tiền, nhưng mà các em có thể dành thời gian ra để làm những việc công quả phụ cho nhà chùa, năng động trẻ trung, có sức khỏe, có không? Còn các chị mà lớn tuổi chút, có điều kiện kinh tế chút thì sao? Phụ tịnh tài cho các hoạt động Phật sự thiện sự. Con người nào biết nấu ăn thì nấu ăn, người nào cắm hoa thì cắm hoa, có không? Người nào có giọng hát hay hoặc biết nghi lễ thì tán tụng đó nha. Dạ con chào sư cô. Sư cô ơi, sư cô có thể giải đáp giúp con câu này để có thể có thêm động lực không ạ? Có phải khi mình biết hồi hướng niệm Phật cho người mất, khi mình nói trong đầu là những người đó họ nghe được trong tâm mình đúng không cô? Ê, cái câu này á nghe đơn giản mà khó trả lời nha. Đó là bạn hỏi sao? Khi mình hồi hướng niệm Phật cho người mất, mình chỉ cần nói trong đầu là cái người mất đó, cái hương linh đó họ nghe được trong tâm mình đúng không? Làm sao mà cô biết được, cô đâu có thần thông đâu. Cho nên câu này nghe đơn giản nhưng mà trả lời khó lắm đó quý vị. Bây giờ cô không có thần thông, sao cô biết được cái người đó, người ta có nghe được bạn hồi hướng niệm Phật hay không? Và bây giờ cô căn cứ trên kinh điển mà cô trả lời. Ví dụ mà có cái gì mà chưa thỏa đáng thì quý vị cao nhân chỉ bảo dùm nha. Cô thấy là trong kinh á, có mỗi loài có một cái ngôn ngữ giao tiếp riêng, người và trời và các loài chúng sanh khác là có ngôn ngữ giao tiếp khác. Thì người ở, thậm chí là cõi người đi nha, người Việt Nam, người Hàn Quốc, người Mỹ, người Nhật Bản, mỗi người có một ngôn ngữ riêng đúng không? Cùng là người với nhau á, mà nếu không biết ngoại ngữ á, nói chuyện có hiểu không? Không hiểu rồi đó, chứ đừng nói là người ở cõi khác nha. Cô nghĩ loài vật cũng vậy, có những loài vật mà nó thông minh một chút, mình nói nó nghe nó hiểu hoặc lặp đi lặp lại á, nó làm theo mình được. Nhưng đa phần nó chim chóc nó nói gì mình đâu hiểu đúng không? Hồi nãy sư cô ra đây có một em đi cùng, em ngồi em ăn cái bánh thì có con chim nó đến, nó xin em cho nó một miếng bánh. 2 phút sau thôi, cái bạn tin là mấy chục con chim, mà nếu em cho nữa chắc cả 100 con chim nó sẽ bay đến đây nó ăn. Vậy nó gọi nhau bằng cái ngôn ngữ gì? Cô với em đó đâu có biết nó kêu bạn nó bằng cách gì đâu. Mà cuối cùng là một bầy chim đến, cô sợ khủng hoảng luôn. Đó, nó nói, nó phải kêu đúng không? Nó phải kêu đồng bọn nó thì là mấy con chim khác mới tới ăn đúng không? Mà cô với em cô ngồi đâu có biết. À vậy thì á, là cái loài vật nó mới hiểu được ngôn ngữ của nhau. Còn đơn giản thì thái độ nè, cử chỉ nè, mùi nè, ánh mắt nè, thông qua đó thì cũng có thể người và vật giao tiếp được. Hiểu ở cái mức đơn giản là người đó đang vui, buồn, giận, thương, ghét. Nhưng như mình nuôi chó, nuôi mèo mình cũng hiểu được cái tâm trạng của nó đúng không? Nhưng mà còn cái trường hợp của bạn là người cõi âm, cõi dương, làm sao mà không biết, làm sao mà nghe được? Thì trong kinh Địa Tạng có nói á, người cõi dương mà muốn giao tiếp được với cái người cõi âm á, thì chỉ có thần lực tu tập hoặc là có nguyện lực, tức là cái phước lực lớn mới có thể làm được, hiểu không? Mà cô là không có cái thần lực tu tập này rồi nha, mà nguyện lực phước lực của mình cũng chưa đủ nữa. Cho nên cũng có một vài trường hợp đó là thông qua giấc mơ để có sự tiếp xúc và trao đổi, nhưng mà giấc mơ thì nó không có cụ thể, với lại nó case by case lắm, nó tùy trường hợp, nó tùy người nữa, cho nên cái này nó không có thống nhất được, nó không có rất là khó phân biệt được đây là thật là giả, là do mình tưởng ra hay là do thật sự là mình cảm ứng được. Hiểu cô nói gì không? Cho nên cái việc mà căn cứ qua cái giấc mơ để xác minh nó cũng khó lắm. Ban ngày mình tưởng đủ thứ, ban đêm mình mơ, nó đâu có đúng, đúng không? Vậy thì mình niệm Phật, mình làm phước để mà mình hồi hướng cho hương linh. Hương linh mà có hương linh sẽ cảm ứng được, và có hương linh cũng không cảm ứng được. Mà tại vì á, hương linh là trường hợp vô biểu sắc á, cho nên mình không có thấy được qua bằng mắt thường. Chắc chắn là hương linh cũng có một cái dạng tâm thức để mà hiểu và cảm được, nhưng mà để miêu tả làm sao cho nó rõ ràng nó khó lắm, nó không có hình tướng cụ thể, nó là một cái vấn đề siêu nhiên siêu hình học nữa. Cho nên mấy cái vấn đề này cô không có muốn nói nhiều. Thứ nhất là mình không có hiểu gì để mình nói, hai mình cũng có thần thông để mình nói nó sai nhiều ha. Cho nên nó là phước báo nghiệp lực cũng vậy, khi mà tâm mà chưa có chín mùi, nó chưa có trổ ra bằng cái quả, bằng hình tướng, mình cũng đâu thấy được đâu, phải không? Sắp tới mình học bài kinh Pháp Cú có nói đó, là quả ác mà chưa chín mùi, chưa có thành thục, người ác thấy vui lắm, tại đâu thấy bị trả quả báo đâu. Hoặc là người làm thiện hoài mà cứ khổ hoài, cái quả thiện nó chưa có thành thục, nó chưa có trổ ra đó, người thiện nó đâu có thấy gì đâu. Cho nên là nó rất là khó nói. Giờ mà hương linh có cảm được hay không cảm được là cô không biết được đâu ha. Nha. Đừng hỏi khó quá không biết trả lời, đúng không? Con chào cô cho con hỏi cô nghĩ gì về quan điểm của giới trẻ ngày nay về tình yêu. Wow, hấp dẫn ha. Khi giới trẻ cho rằng trong tình yêu phải qua thật nhiều người, phải yêu qua thật nhiều người để thứ nhất là có kinh nghiệm, thứ hai là mới biết được người nào phù hợp với mình. Ủa vậy có những người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, mối tình đầu, tôi cưới nhau đến giờ tôi vẫn sống hạnh phúc thì sao? Giống như chị gái cô với anh rể nè, hai người là mối tình đầu của nhau á, lái nhau đến giờ mấy chục năm rồi, đâu có kinh nghiệm gì đâu, đâu có trải nghiệm gì đâu. Với con thì con không đồng tình với quan điểm như trên, nhưng do con chưa đủ để trải nghiệm để có thể phản biện lại quan niệm trên ạ. Lời cuối con xin phép cảm ơn sư cô và chúc cô sẽ luôn thuận buồm xuôi gió trong công cuộc tu tập và giáo hóa chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu này thì cô trả lời được nè quý vị. Tại sao? Tại vì trước khi đi tu cô cũng trải qua nhiều mối tình yêu lắm, cho nên là mình có thể trả lời được câu này. Theo cô á thì không phải yêu nhiều, phải trải qua thật nhiều người thì mới có hạnh phúc đâu nha. Muốn đi được với nhau dài lâu, bền vững, chứ không phải là cái rung động giới tính. Ở đây cô cũng muốn nhắc đến các em trẻ đang yêu nhau ở trong giai đoạn này, những em mà gần gũi thân cận với sư cô càng phải nghe cho kỹ. Mình phải xác định được cái sự khác biệt giữa tình yêu và cái rung động giới tính. Rung động giới tính là gì? Rung động giới tính là một người nam hay một người nữ, hay thậm chí là một người nam, một người nữ, hai người khác phái với nhau sẽ có cái rung động khi mà gặp nhau, tiếp xúc với nhau. Xúc sanh thọ, thọ sinh ái sinh thủ, thủ sinh hữu, 12 nhân duyên của Đức Phật cũng có dạy mình rồi, đúng không? Nhìn nhau, tiếp xúc với nhau, nghe âm thanh lời nói của nhau thì sẽ sinh ra tình cảm yêu thương. Đó, sinh ra cái gì? Cái rung động giới tính là đầu tiên. Giống như hai nam châm ngược chiều hút nhau vậy đó. Mình con gái nắm tay con gái thì không sao, nhưng mà hở có cái anh nào mà nắm bàn tay mình là mình rung động khác liền à. Người nào khác phái nhìn mình bằng ánh mắt khác một cái là trái tim mình nó lỗi nhịp liền à. Cái này gọi là rung động giới tính. Hoặc thậm chí có những người gọi là nhu cầu quan hệ tình dục, đó là quan hệ giới tính, nhưng mà đây không phải là tình yêu. Thì mình phải xác định rằng tình yêu nó khác với cái rung động giới tính và cái mong muốn quan hệ thể xác với nhau. Cho nên yêu không có phải là để yêu nhiều để không có bị mặc cảm ế, cũng không phải yêu nhiều để có kinh nghiệm, để dành cái kinh nghiệm đó cho đối tượng sau hả? Mày nghe vô lý lắm nha. Để có kết quả tốt đẹp trong tình yêu á, để dẫn đến hôn nhân bền vững, nó khác với cái rung động giới tính hoặc cái bồng bột tình dục nhất thời á, nó như cái lửa rơm á, nó bộc phát một cái tèo là hết, là không phải tình yêu. Vậy thì muốn có hôn nhân bền vững thì phải có cái yếu tố thương ở đây. Cô nói cái chữ thương nó hay lắm quý vị. Muốn thương được thì phải hiểu nhau được, phải tôn trọng nhau được. yêu thương phải đặt trên cái tình cảm, của cái nền tảng của trí tuệ và cảm thông và sự hiểu biết. Nhà Phật mình gọi là từ bi và trí tuệ, chứ không phải yêu dựa trên cái cảm xúc xác thịt giới tính, rung động giới tính đơn thuần, rất là khó ha. Đức Phật dạy để có một hôn nhân bình vững. Ở đây cô hay ưu tiên là dạy của Đức Phật trong các cái vấn đáp Phật pháp của mình, tại vì mình có thể cái hiểu biết của mình nó còn cạn cợt và còn giới hạn, nhưng lời dạy của Đức Phật là chân lý. Cho nên thay vì mà lấy trong kinh, lấy trong sách, trong kỹ năng giao tiếp này nọ, thì cô ưu tiên trong kinh điển hơn. Đừng nghe lời tiến sĩ tâm lý này nọ, mình nghe Đức Phật dạy như nào. Đức Phật đâu có dạy là yêu phải trải qua nhiều đối tượng để lấy kinh nghiệm đó. Phật dạy mình muốn có hôn nhân bền vững thì phải cần có 4 yếu tố. Đó là gì? Đồng tín, đồng giới, đồng thí và đồng trí. Cái này cô giảng rất nhiều bài rồi, bạn tìm lại mà nghe ha. Đồng tín là có một cái niềm tin đồng nhau. Ví dụ em tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, thì cái người yêu của em cũng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Vậy hai người có sự hòa hợp trong cái sự niềm tin và tín ngưỡng của mình không? Từ cái đồng tín này sẽ dễ dàng hài hòa, hiểu và cảm thông cho nhau. Hai nữa là đồng giới. Giới ở đây là đạo đức, tức là em giữ được ngũ giới, bạn mình cũng giữ được ngũ giới. Vậy tụi em có làm tổn thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi không? Có trộm cắp, có tà dâm, có làm cho đối phương bị đau khổ không? Không. Đồng giới nghĩa là đồng cái đức hạnh, cái giới đức của hai người, chứ không phải một người á thì giữ giới nghiêm túc đàng hoàng, một người á thì là buông tuồng xa đọa, rất là khó. Mình thì cứ hiền lành đi chùa tụng kinh, mà ông chồng mình thì cứ đánh bài với nhậu hoài, hoặc là người yêu mình á cứ đánh bài với nhậu hoài, em có niềm vui không? Không. Hai nữa là đồng thí. Đồng thí tức là sao? Em phát tâm bố thí, cúng dường, làm phước, làm nhiều cái điều thiện lành, mà cái người yêu mình cũng hỗ trợ cho mình, vậy có phải dễ thương không? Có nhiều người mà chồng là co ro cắt rách, hoặc là vợ là ki bo, nếu mà đi làm một cái gì thì kêu làm chuyện bao đồng, thế cũng khó mà hòa hợp lắm. Hai, thứ tư là đồng trí. Đồng trí là sao? Trình độ hiểu biết, cái mức độ trí tuệ giác ngộ hai người đồng nhau, chứ một người thì trên cao người thấp lè tè, cũng khó mà đối thoại được với nhau ha. Đó là những cái quan điểm rất là khác biệt, thì khó mà có cái hôn nhân hòa hợp và hạnh phúc. Đây là lời dạy của Đức Phật. Vậy thì mình căn cứ trên đây, nếu mình gặp một cái đối tượng đồng thí, đồng tính, đồng giới, đồng trí như vậy, dù là người đầu hay người sau, hay là người thứ mấy, quá hợp để cưới gì chứ, đúng không? Rồi. Ở đây cô nhắc kỹ một lần, cái khi mà cái xã hội mình nó nhanh gấp quá đó, mình dễ đến với nhau bằng những cái gì ta? Con người đến với nhau dễ đến bằng cái dục vọng, bằng cái tính toán, bằng cái so đo, hơn là bằng một cái trái tim chân thành với cái sự thương yêu và hiểu biết nha. Cái này phải hết sức là cẩn trọng và chính xác, là coi lại bản thân mình. Tại vì mình mà cứ theo dục vọng á, mình đến với nhau bằng dục vọng thì mình cũng sẽ chia tay bằng dục vọng. Mình đến với nhau bằng sự so đo toan tính thì mình cũng sẽ chia tay bằng sự so đo toan tính. Bởi vì cái mà chọn đó không phải là cái đối tượng đó, mà là mình chọn theo cái dục vọng của mình chi phối. Cho nên đừng có hiểu nhầm giữa tình yêu và dục vọng, đừng có lầm lẫn giữa tình yêu và cái sự rung động giới tính. Đây là lời mà cô muốn chuyển đạt đến các bạn trẻ. Nhờ sư cô vấn đáp giùm con đã quy y rồi nhưng con không tìm được nghề khác, nên con vẫn còn đi biển, nên là phải mang tội sát sanh. Vậy chắc nghiệp nặng lắm phải không cô? Mỗi lần mà cô nghe quý Phật tử mà hỏi những câu này rất là thương ha. Ở đây cô nhận được những câu hỏi dạng này. Thứ nhất là con vẫn phải làm trong các công ty hải sản, tức là lặt đầu mấy con tôm nè. Con vẫn phải làm trong cái công ty mà giết mổ gia súc nè, là một ngày phải giết rất nhiều gà vịt để mà bỏ đóng hộp cho mấy siêu thị đó. Hoặc là những người làm trong việc chế tạo vũ khí. Hoặc là những vị mà phải làm cái nghề đó là làm thí nghiệm thuốc á, thí nghiệm cái gì ở trong phòng thí nghiệm mà về hóa sinh để bào chế dược phẩm cho mấy cái con chuột á, và mấy cái con động vật khác á. Và những người đi biển chài lưới, thì những vị mà là Phật tử rồi là ray rứt trong cái việc làm của mình lắm. Một số người sinh ra không có thuận duyên để chọn những cái nghề nghiệp thuận lợi cho cái việc tu học, như là sinh ra ở làng chài, ở ven biển, hoặc sinh ra ở những cái vùng mà quá giá lạnh trên núi cao, thực vật nó không có sinh sống được nhiều, mà cuối cùng cũng phải sao, phải giết thịt để mà duy trì cái cuộc sống của mình. Thì đây cũng là một cái vấn đề rất là khó nan giải. Cô đã giải thích trong cái chuỗi bài Bát Chánh Đạo là chánh mạng và chánh nghiệp rất là kỹ. Quý Phật tử về nghe hai cái sách thoại này để có được một cái nhìn tổng quát hơn. Ở đây, trong cái trường hợp này, cô trả lời ngắn gọn. Đối với những cái trường hợp như vậy thì mình thay đổi cái tư duy một chút xíu để mình làm giảm sát nghiệp. Ví dụ như mình phải đi chài lưới, phải không? Mình chưa có đổi được nghề thì bây giờ mình nguyện là mình sát sanh cái con trưởng thành thôi, chứ mình không có bắt những cái con nhỏ nó đang sinh trưởng. Làm như vậy là triệt hạ môi trường luôn. Mình cũng không bắt những cái con đang mang thai, đang có trứng, đang nuôi con nhỏ, đang cho con bú chẳng hạn. Những cái loài động vật có vú mà cho con bú, khi mà đang mang thai, đang nuôi con nhỏ, đang có trứng, đang cho con bú vân vân, thì mình hạn chế bắt giết những cái loài này. Ngoài ra mình còn bảo vệ cái môi trường sinh sống của các loài vật khác bằng cách như nào? Không có xả rác, không làm ô nhiễm nguồn nước, không có thải những cái rác thải nhựa, rác thải mà không phân hủy được vào cái môi trường. Mình không có đổ những cái chất độc xuống nguồn nước, không có xả những cái chất thải mà làm cho nó ô nhiễm cái môi trường sinh sống của các cái loài, là cái nơi cư trú của các loài đó đó. Kế tiếp là thêm cái tâm niệm của mình, tức là mình luôn biết rằng mình làm cái việc này là mình đang sát sanh đó, và tại vì mình phải nuôi mạng sống của mình và gia đình mình mà mình không còn lựa chọn nào khác mà mình phải làm. Mình luôn tâm niệm rằng xin nguyện cho con đầy đủ nhân duyên để con có thể chuyển đổi cái công ăn việc làm để không có phải sát sanh với các loài khác. Và với cái tâm niệm thiện lành như vậy thì mình không có khởi lên gọi là sao, cái niệm sát. Có nhiều người sát sanh nhưng mà với cái niệm sát rất là lớn, rất là tàn bạo, giết cho nó vui, giết cho nó dữ dợn, dặn ngay cho thỏa cái tâm giết của mình, thì cái nghiệp này nó xấu. Thậm chí làm cái nghiệp xấu là đi sát sanh hại mạng, chài lưới, rồi đem cái tiền đó đi tiêu pha vào cái chỗ như nào, bài bạc đề đóm nữa, xì ke ma túy nữa, thì nghiệp xấu chồng nghiệp xấu. Bây giờ mình chỉ kiếm cái tiền đó để mình nuôi mạng và nuôi gia đình thì nó đỡ hơn. Ngoài ra cũng biết bố thí làm phước cúng dường, ăn chay được thì ăn chay, và nguyện trong lòng mình á là mình chuyển được cái công việc nó lành hơn để không có tổn hại mạng sống người khác. Ở đây cô thấy có nhiều người cứ đi bắn chim với đi câu cá, nói là bị đụng chạm, câu xong rồi là sao ta, là câu cho vui á, kéo con cá nó lên nó rách hết cái miệng nó máu me, xong rồi giật ra đâu thèm ăn đâu, thả nó xuống lại thì nó cũng rất là đau đớn. Vậy thì đó là sao? Cái ác tâm mình nó khởi lên, mình giết cái loài khác hoặc mình tra tấn cái loài khác để mua vui cho mình, để thư giãn, giải trí cho mình. Cái này tâm địa nó xấu ác. Còn mình đi chài lưới, giờ mình không có đi làm nghề là mình nghèo, mình đói, mình chết, thì không còn cách nào khác, mình phải đi mưu sinh. Nhưng mà thật tâm mình không muốn giết thì cái nghiệp mình nó cũng đỡ hơn nha. Chứ còn mà mình giết mình để cho khỏa cái lòng giết của mình thì cái nghiệp nó xấu. Rồi. Dạ thưa cô, con biết ăn uống là không nên để thừa. Con định xin vào làm phục vụ một quán ăn mà sau đó sẽ dọn dẹp quán, là mình đổ đồ thừa đó dồn vào một cái thùng. Con xin hỏi như vậy con có mang tội không? Con không gây ra cái việc đổ thừa thức ăn đó, nhưng mà con là người dọn dẹp nó. Vậy con có nên làm công việc đó không? Cô thì làm bình thường thôi chứ sao. Bạn làm theo cái nơi quy định của mình làm việc, nói vậy chứ không đi làm luôn rồi ai nuôi mình, phải không? Cái việc mà mình dồn vô cái đồ, cái thùng thừa đó đó, là cái công việc của mình làm tới đó thôi, chứ mình đâu có phải bổ thừa thức ăn đâu. Còn cái việc xử lý cái đó là của chủ, chứ đa phần cô thấy là người ta có cái, bây giờ các cái đô thị lớn là người ta có phân loại rác thực phẩm. Thì cái rác thực phẩm thừa thải đó là người ta để đem đi nuôi mấy cái con gia súc, hoặc là người ta chế biến gì đó, thì nó có cái ống thải riêng rác thực phẩm. Có ở bên này cô không biết của bạn ở đâu, chứ ở bên Hàn Quốc là có phân loại rác hết. Những cái rác mà đồ ăn thừa là người ta đem đi, người ta có cái cách xử lý, chứ không phải là người ta đổ hoàn toàn. Cho nên cũng không có phải là mình trực tiếp gây cái nghiệp làm bỏ thức ăn, hay mình đâu có bỏ thức ăn đâu. Mình là đi dọn dẹp quán ăn thôi mà, phải không? Là cái mình cứ làm bình thường ha. Con chào sư cô, con có đứa em trai mê cờ bạc, là đánh bài và cá độ đá banh hơn 10 năm qua. Trời ơi. Mặc dù gia đình đã khuyên rằng Em có thái độ ăn năn sau khi phạm lỗi lầm, nhưng 2-3 tháng sau là chứng nào tật ấy. Cách đây 2 năm em lập gia đình, em trai con năm nay 28 tuổi. Những tưởng có cuộc sống mới, em sẽ bỏ cờ bạc tu chí làm ăn, nhưng vẫn âm thầm chơi cờ bạc, bị thua và gia đình phát hiện. Em là đứa có trí thức hiền lành, biết suy nghĩ, tuy nhiên lại không thắng được con thú đam mê cờ bạc trong mình, làm ba mẹ phải khổ sở, chật vật trả nợ. Con thương em trai và ba mẹ con quá, con muốn đọc thêm kinh để hồi hướng cho em trai mình mau thoát khỏi cõi vô minh, tìm được ánh sáng của cuộc đời để ba mẹ con bớt khổ. Xin sư cô chỉ giúp con một số bài kinh với ạ, con cảm ơn rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, tụng kinh gì đúng không? Kết luận lại là hỏi sư cô là muốn tụng bài kinh gì để hồi hướng công đức được đúng không? Kinh gì cũng hồi hướng công đức được hết á. Nhưng mà cô thấy kinh thích hợp thì mình có thể tụng kinh Vô Lan Báo Hiếu, kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Kinh đó, kinh Báo Hiếu Công Ơn Cha Mẹ, quyển kinh ở trong chùa cô đọc thấy cũng xúc động lắm nè. Kinh Chuyển Hóa Nghiệp Chướng, kinh Nhân Quả Ba Đời, kinh Ví Dụ Mũi Tên, kinh Tiễn Dụ đó, kinh Cánh Cửa Bại Vong, kinh Phước Đức, kinh Hiền Nhân, vân vân. Nhiều kinh lắm, đọc kinh gì cũng được. Là bạn hỏi là đọc kinh gì nên cô trả lời kinh gì, nhưng mà thôi xin nói thêm một ý. Là không có chỉ tụng kinh không mà em nó hồi đầu chuyển tỉnh được đâu. Phải có thêm nhiều cái yếu tố vào. 10 năm mà đam mê cờ bạc, lấy vợ rồi vẫn không bỏ được thì cái này khó trị lắm. Gia đình phải cứng rắn một chút ha. Gia đình phải cứng rắn một chút. Không phải là gây nợ cờ bạc rồi ba mẹ nai lưng ra trả nợ rồi là sẽ cờ bạc nữa. Này con ma, ma đề, ma cờ rồi. Phải cứng rắn, nhất quyết. À, tự làm tự chịu, không có trả thay dùm cái nợ, nợ nó sẽ trả hoài luôn á, tới chết chứ không có bỏ. Ở đây cứ góp ý thêm cho sư cô nói thêm ha. Chứ tụng kinh không thì chưa chắc là người thân đã chịu bỏ bài đạt đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư cô, con là Phật tử tại gia, con có hứa với lòng rằng khi con ra đường, nếu con gặp bất kỳ vị sư nào đi khất thực thì con cũng sẽ hoan hỷ cúng dường. Nhưng có những hôm con thấy có lẽ những vị ấy không phải là tu sĩ thật. Nếu con vẫn cúng dường cho những người giả tu thì con có tiếp tay cho những người xấu để làm cho đạo Phật xấu đi trong mắt của mọi người không? Mong sư cô hoan hỷ chỉ dạy cho con biết bây giờ con phải làm sao ạ? Kính chúc sư cô tràn đầy hồng ân tam bảo gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây bạn không nói cái quốc gia cư trú của mình là ở đâu nên sư cô khó trả lời. Thì ở Việt Nam mình là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không cho phép cái chuyện đi khất thực rồi. Cho nên tu sĩ là không có ôm bát khất thực ngoài đường rồi đó. Trừ những cái chùa mà xin phép trước, cái lộ trình từ đó đến đó bao nhiêu lâu và đi một tuần một lần hay gì đó. Có thông báo trước, có được giấy phép là đi một đoàn lớn chứ cũng không có đi riêng lẻ nữa. Và những vị này là đi để tái hiện lại cái nếp sống tăng đoàn thời còn Đức Phật. Để cho Phật tử hình dung lại cái nếp sống tăng đoàn khi Đức Phật còn tại thế, chứ không phải là mục đích là kiếm tiền hay lợi dưỡng. Cho nên chư vị này là hoàn toàn không nhận tiền. Giống như hồi sư cô đi thọ đại thọ giới, lúc đó là sư cô thọ mới giới sa di ni thôi chứ chưa thọ đại giới. Thì trong đại giới đàn đó để gieo duyên thì cái ngày mà thọ giới xong, ngày cuối cùng á, thì là được hòa thượng đàn đầu là hòa thượng Tuyên Luật Sư, hòa thượng Minh Thông của mình đó, là hòa thượng dẫn nguyên một đoàn tân tỳ kheo và tân tỳ kheo ni là đi khất thực để gieo duyên thì tuyệt đối không có nhận tiền quý vị. Tức là gieo duyên khất thực trong cái lễ hội, trong cái đại giới đàn, trong khuôn viên của đại giới đàn đó thôi, cho Phật tử phát khởi cái tính tâm và nhìn thấy được cái hình ảnh, đồng thời là cũng dạy dỗ cho tân tỳ kheo và tân tỳ kheo ni là cái nếp sống ngày xưa trì bình khất thực như nào. Cho nên là tuyệt đối không có nhận tiền. Vậy thì á, cái quốc gia mình đang sống là ở đâu cô không biết, cho nên là lỡ những cái nơi mà là Phật giáo Nam truyền mà vẫn duy trì cái truyền thống khất thực này thì mình cũng khó nói. Chứ còn ở Việt Nam mình á là không có được đi khất thực nữa nha, không có khất thực. Ở Hàn Quốc là hoàn toàn không có khất thực luôn. Cho nên ở đây nói chung chung thì nói như thế nào, ý là bạn muốn cúng cho người tu sĩ là phát cái nguyện là gặp ai là tu sĩ là cũng cúng dường đúng không, để cái nguyện này châu viên, thì lỡ gặp tu sĩ giả thì sao, có tiếp tay không? Bây giờ cho tốt nhất là cái nguyện mình châu viên mà cũng không tiếp tay thì bạn chuẩn bị đồ ăn chay đi. Chuẩn bị đồ ăn chay, có không? Chuẩn bị đồ ăn chay như là cái gì đó, ngũ cốc hoặc là phô mai chay gì chẳng hạn. Thì cứ thấy ai đi khất thực thì cúng thôi. Thấy tu sĩ đi khất thực thì cứ cúng thôi. Cúng đồ chay như vậy á thì chắc chắn là không có sợ bị lợi dụng. đúng không? Người ta xin tiền người ta mới lợi dụng, người ta giả sư, người ta chủ yếu người ta xin tiền chứ ta đâu thích ăn, thích xin đồ chay đâu. Có khi người ta xin được, đã ta đã giả sư rồi là ta xin, là ta lấy tiền để ta đi ăn đồ ngon, ăn đồ mặn chứ ta không thích xin đồ chay. Còn bạn cho đồ chay á là cũng không có để bị lợi dụng đâu, mà tâm nguyện mình cũng chu viên. Bây giờ cô nói rồi đó, coi kỹ lại ha, tại vì Việt Nam mình là không có cho đi khất thực rồi đó, mà có khất thực thì cũng không có được nhận tiền đâu đó, là người thiệt. Hai nữa là khất thực là ta phải khất thực buổi sáng, chứ có nhiều người tự nhiên đi khất thực 2-3 giờ chiều cũng khất thực, là sao khất thực vậy được. Khất thực là phải về ăn trước ngọ nha. Giờ mình thấy cái gì mà nó sai quá sai rồi thôi đừng có tiếp tay nữa. Còn mà vẫn muốn cứ trong cái hình hài tu sĩ là phải cúng cho bằng được thì cúng đồ chay đi ha. Rồi sau đây, con ăn chay trường gần 1 năm rồi vì thấy cha mẹ chịu đau đớn sau ngày bị tai nạn giao thông, và nay cha mẹ đã phục hồi, đi lại được bình thường. Trước ngày cha chưa bị tai nạn, cha con có ý định mua heo về nuôi, mẹ con thì đang nuôi gà và sát sanh rất nhiều. Sau khi cha mẹ khỏe lại rồi không nuôi heo nữa, mà bây giờ cha sẽ nói nuôi ếch. Con nghe mà sợ muốn khóc nhưng không dám nói gì hết. Mà vì nhà con toàn thích ăn thịt, chỉ có mình con ăn chay trường nên đã bị giảm tình cảm với gia đình. Con buồn lắm, con muốn nói với cha mẹ về việc ngừng sát sanh và ít ăn thịt, nhưng con không thể mở lời vì có lần con nói với mẹ rằng mẹ 65 tuổi rồi nên ăn chay niệm Phật, thì mẹ trả lời là không. Con buồn nhiều hơn, cứ nghĩ đến cảnh cha mẹ giết thịt chúng sanh ăn người thân chuyển kiếp là con buồn lắm, không biết giúp cha mẹ cách nào. Mong cô cho con xin một lời vàng ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có khuyên được cha mẹ là vì cha mẹ không có duyên với Phật pháp, mà trên thực tế á, để thuyết phục cha mẹ tu là một cái việc khó quý vị. Cái người trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất mà còn bất lực, nếu mà ngài không có cảm hóa được chư vị Phạm Thiên, chư vị mà mẹ ngài xem là bậc thầy tôn kính á, mà để xuống hơn thế thì cũng bà cũng chắc chưa có chịu quy y với Tam Bảo đâu. Chứ tới cuối đời của tôn giả Xá Lợi Phất, khi mà đêm cuối ngài ở nhà, đêm cuối là để bà niết bàn á, ngài mới thị hiện cái thân bệnh và chư thiên xuống hầu mới hóa độ được mẹ ngài đó. Cho nên cái việc mà khuyên giải cha mẹ cũng không có đơn giản đâu ha. Cách duy nhất á, là bạn sống cho thật là tốt, tạo duyên với nhiều người, thì biết đâu trong cái số người mà mình tạo duyên đó có người mà nói cha mẹ mình nghe được, đúng không? Hoặc là có nhiều người cô thấy là khuyên cha mẹ ăn chay bằng cách đó là dụ á, dụ cha mẹ, thách thức cha mẹ, con đố mẹ ăn chay được 1 ngày hoặc 1 tuần á là con có thưởng. Thì cha mẹ lúc đầu là đố mẹ, đố ăn được một buổi không, phải không, ăn được ngày không ha, thì con mình á nó thưởng cho cái gì đó đó. Bắt đầu ăn rồi lên nâng tới 1 tuần, ăn riết quen rồi sau khỏi đòi ăn mặn nữa, cũng có như vậy. Như có cái câu chuyện mà bên Nhật Bản mà ông thiền sư ổng ra giá cho ông cư sĩ kia để niệm Phật giùm á, ông muốn độ ông cư sĩ, ông mới nói bây giờ tôi bận việc con trong chùa lắm, bây giờ tôi niệm Phật không được, bây giờ tôi mướn ông ngồi nhà ông niệm Phật giùm tôi được không, ông niệm được bao nhiêu sau ông tính tiền bao nhiêu sau đi, ông niệm được 1 sau á thì tôi sẽ trả ông nhiêu đó tiền. Thiền sư dễ thương không? Ôi, ông nói này dễ ăn quá, thay vì đi làm kiếm tiền á là cực quá, bây giờ ngồi yên ở nhà lần chuỗi niệm Phật thôi, ông sư không trả tiền cho mình, ông thuê mình tu phụ ổng mà. Cho nên ông này ông niệm ngày đêm sáng tối, ông niệm ông càng niệm nhiều tiền á, ông càng niệm Phật nhiều ông càng có tiền nhiều. Xong rồi sao? Ông niệm xong rồi mai mốt ông còn bonus nữa, tức là ông xóa biết từ cho ông sư nữa, ông niệm 10 sau, ông niệm 12 sau ông tính tiền 10 sau thôi, kiểu giống như là đáng sĩ vậy đó. Tới một ngày ông vô được cái chánh định rồi, ông hiểu là ông sư vì lòng từ bi đến mức độ nào mới thuê mình niệm Phật như vậy. Ông có thèm lấy tiền ông sư nữa không? Không, mang hết tiền trả lại, giờ con niệm Phật con không thèm tiền của sư nữa. Cũng như ngài Cấp Cô Độc, ông muốn cho con ông đi tu, sao thằng con trai ông rất là hoang đàn không chịu đi tu, ông mướn con ông đi nghe pháp giùm đó. Nói bữa nay cha bận công chuyện làm ăn lắm, bây giờ con đi vô tinh xá đi, con nghe Đức Phật giảng cái gì giùm cha, về con nói lại được 4 câu kệ thôi, cha cho con 1.000 đồng tiền vàng liền. Thằng này thấy cũng dễ ăn mà, đi làm cả ngày chưa biết được 10 đồng tiền vàng không, bây giờ vô nghe thuật lại được 4 bài kệ thôi là được 1.000 đồng tiền rồi, chạy đi vô nghe Phật giảng liền. Nghe riết rồi sao? Thấm chứng quả dự lưu luôn, vô quả thánh luôn, mà chứng thánh rồi có thèm xin tiền nữa không? Không. Thì bạn cũng có thể làm cái hình thức đó cho cha mẹ mình. Giờ con đố mẹ ăn được ngày đó. Đó, có quà nè. là thấy điện thoại gì xịn mà biết cha mẹ mình thích đúng không? Giờ mẹ thử ăn chay một tuần đi, con mua điện thoại đó cho mẹ liền luôn á. Ăn riết quen ăn được rồi đâu có phản ứng nữa, phải không? Mình có thể dùng chiêu mà. Hoặc là trong những cái buổi ăn bình thường của mình ăn chay trường, mình đừng có tách biệt với gia đình. Cô nói rồi, mình ăn chay trường làm sao mà để cả nhà quay lưng lại với mình và có dị ứng với cái việc ăn chay của mình, để là tổn giảm cái tình cảm gia đình, vậy là ăn chay không có thành công rồi đó. Phật hóa gia đình không có thành công rồi đó. Mình có thể ăn chung với gia đình mà, mình nấu những cái món ăn chay ngon để cho cha mẹ ăn mặn rồi cũng gấp ăn chay chung với mình, cái đó mới là hòa hào đồng. Chứ mình ăn sao mà rồi cả nhà đều không chơi với mình là không được nha. Vậy là chưa có hài hòa, chưa có nhu nhuyến trong cái ứng xử ha. Rồi. Dạ thưa sư cô sư thầy, em gái con năm nay 13 tuổi, lúc nào nó cũng vui vẻ, dù bị ba mẹ la cũng vui vẻ. Con hay làm phiền lòng ba mẹ, nhưng em con bên con lắm, con lại không quan tâm đến em nhiều, nghĩ em luôn ổn. Nhưng đột nhiên nay con phát hiện em rạch tay đã nhiều lần, con thật sự bối rối, bây giờ con phải làm gì ạ? Xin sư giúp con với. 13 tuổi, cô nói rồi, nói hoài luôn, đây là cái tuổi mà có cái biến số rất là cao, cái độ tuổi dậy thì tâm sinh lý nó có rất là nhiều thay đổi. Tư duy cũng chưa có hình thành một cách chín chắn và vững chãi. Cho nên cái độ tuổi này đặc biệt cần cái người thân quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn rất là nhiều. Hành động mà em rạch tay á cho thấy á là em đã có cái bất ổn trong tâm lý, có một cái sự bất mãn hoặc thậm chí là một cái mối hận, một cái bế tắc nào đó mà không nói ra được. Đây là một cái hành vi nghiêm trọng chứ không phải là đơn giản nữa. Không phải chỉ những người trầm cảm tự kỷ là những người không bao giờ nói năng ứng xử đâu quý vị. Những người cười giỡn rất là nhiều, nói rất nhiều, nhưng những người đó cũng là những người bị trầm cảm tự kỷ, chứ phải cẩn thận nha. Đây em đang có một cái trạng thái tâm lý khó xử tiêu cực, một cái bóng đen rất lớn, một con chó đen black dog nó xâm chiếm mình mà không có giải bày được. Vậy thì phải cần tìm hiểu, quan tâm để giúp cho người thân mình định hướng cái tư duy lại, giúp bé thân cận với cái môi trường tốt, tích cực, lạc quan, yêu đời. Nếu như em chưa có quy y Tam Bảo thì hướng dẫn em bé đến chùa quy y Tam Bảo, cho em tham gia vào các cái hoạt động thiện sự, Phật sự, các cái đội nhóm tích cực, lành mạnh, lạc quan, để mỗi tuần em có một cái môi trường mà em tiếp xúc với những cái điều thiện lành, cái tâm hướng thượng của em được khơi dậy và em có nhiều cái môi trường để mà em có thể bộc bạch giải bày tâm tư tình cảm của mình thì nó tốt hơn ha. Và đồng thời mình cũng phải biết dạy dỗ khéo léo cho em rằng làm được thân người rất là quý, bảo vệ cái thân tâm khỏe mạnh của mình là một trong những cái việc mà mình có thể báo hiếu tốt nhất cho cha mẹ hiện đời. Mình có mạnh khỏe thì mình mới có học tập lao động tốt đó, để báo ơn thầy cô tổ quốc. Cái dạng tâm lý này là phải cần quan tâm và chữa trị kịp lúc nha. Nếu như mình thấy mình không có đủ khả năng, không có đủ kỹ năng để mà nói chuyện thuyết phục thì phải dẫn em đến bác sĩ tâm lý tư vấn, cho em có được một cái môi trường hướng cái định hướng của em cho nó ổn lại. Như vậy rất là nghiêm trọng. Cô có giảng một bài là làm cách nào để vượt qua cái trầm cảm, thì nghe thêm để hiểu được là em đang ở cái mức độ như nào và cái hướng giải quyết như nào ha. Dài quá quý vị mà vẫn chưa có hết. Thôi cô ráng trả lời một câu hỏi nữa, rồi còn những câu hỏi khác thì mình chừa lại hôm sau nha. Con chào sư cô Lệ Hiếu. Con có một người thân đã mất cách đây vài năm. Trước đây con và người ấy có nhiều hiểu lầm. Đến khi người đó mất đi, con mới hiểu ra con đã sai. Tuy người đã mất nhưng con không muốn người đó phải luôn ở gần để phù hộ hay gì cả. Con mong người đó được đi đầu thai, sống một cuộc sống mới. Con nghe nói ăn chay có thể tích đức cho người thân trong gia đình đi đầu thai. Con đang ăn chay 2 ngày một tháng. Ngoài việc đó ra, con còn có thể làm gì khác không ạ? Nếu có thể sư chỉ cho con với ạ. Con cảm ơn sư. Tư duy của bạn đúng á, đừng có mong người thân ở lại phù hộ cho mình. Người ta phải đi tái sanh chứ. Mà thật ra muốn người thân ở lại phù hộ có được không? Không. Người ta cũng phải tái thơ sanh theo nghiệp lực, cho nên muốn cái này là cũng không đúng mà cũng không được, cho nên không muốn là đúng nhất. Ngoài cái việc ăn chay 1 tháng 2 ngày thì có thể ăn chay thành 1 tháng 4 ngày, 1 tháng 10 ngày. Cô nói vui thôi ha. Ngoài cái việc ăn chay thì chúng ta có thể quy y Tam Bảo, thọ trì giới pháp của Đức Phật để lấy cái giới đức đó mà hồi hướng cho người thân. hoặc là mình làm những việc cứu đời, những việc nghĩa lợi cho xã hội, mình cũng có thể hồi hướng được. Tu tập như là niệm Phật, trì chú, hành thiền, phóng sanh, vân vân, để hồi hướng. Nên mình nhớ rằng theo tinh thần của kinh Địa Tạng á, thì mình hồi hướng những điều trên thì hương linh hưởng được mấy phần? 1/7 đó ha, tức là 6 phần phước còn lại là mình được hưởng, nói theo tinh thần kinh Địa Tạng. Vậy thì điều đó nói lên sao? Mỗi người phải chịu trách nhiệm chính về cái hành vi nghiệp lực của mình. Cho người khác có giúp thì cũng chỉ một phần mà thôi. Vậy thì đối với những người thân đã qua đời rồi thì không cách nào nói được nữa. Nhưng mà những người thân còn lại của mình thì mình khuyên sao? Khuyên người thân trực tiếp ăn chay, giữ giới, làm lành, lánh dữ, thì cái phần phước đó trọn phần công đức cái người thân mình được hưởng. Chứ đợi người ta nằm xuống rồi bây giờ mình làm phước mình để hồi hướng thì sao? 6 phần mình hưởng mà chỉ có 1 phần người quá cố được hưởng thôi. Đó là kinh Địa Tạng nói như thế. Thì cô cũng vẫn trên tinh thần là hướng dẫn khuyến khích quý Phật tử đang còn sống, còn thân thể năm vóc khỏe mạnh như vậy, để có thể giữ giới làm thiện được thì tự mình làm cho mình, khỏi cần ai cầu siêu cầu an gì cho mình ha. Cái đó mới là rốt rẽn. Phát triển hơn nữa, vượt qua khỏi cái phước báo nhân thiên, mình có thể cầu cho được sanh giác ngộ giải thoát, chuyển làm chủ được sanh tử luân hồi, chứng vào dòng thánh. Cái này mới triệt để theo cái tinh thần của nhà Phật nha. Chúc bạn an lành. Rồi bây giờ còn nhiều lắm, thôi cô xin tạm thôi, ráng một câu nữa đi ha, cho nó bớt. Một câu cuối cùng á, hứa luôn á. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào sư cô. Sư cô cho con hỏi vấn đề này được không ạ? Anh hai con bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, não đã bị khuyết gần một nửa, 8 tháng điều trị nhưng anh ấy vẫn nằm một chỗ sống đời thực vật. Sư cô có thể có cách nào để con có thể tích lũy công đức cho ảnh được không, tạo thêm nghiệp lành cho anh được không? Con biết do nghiệp quả của mỗi người mà có cuộc sống khác nhau, nhưng dù sao vẫn muốn một điều gì đó giúp anh ấy vượt qua trắc trở này, nên con không biết làm sao cho đúng đắn. Mong sư cô giúp con hướng dẫn, con luôn mong cô giải đáp ạ. Kính chúc sư cô an lạc. Vừa mới nói giống cái câu hỏi hồi nãy ha. Khi mà người thân đang còn khỏe mạnh, còn có thể tự làm lành lánh dữ, làm phước làm thiện được thì nên khuyên bảo. Còn khi mà sống đời thực vật nằm một chỗ hoặc là đã qua đời rồi thì người đó không tự để làm phước cho mình được nữa, thì bây giờ mình phải trợ duyên cho người thân của mình. Thì trước hết xin chia buồn với hoàn cảnh của bạn, thì để giúp cho người bệnh, trước hết mình phải dùng cái lòng từ bi, xuất phát từ cái trái tim đồng huyết thống, yêu thương, chăm sóc hết lòng, chứ không phải chăm sóc với cái thái độ bực dọc, dùng những lời chỉ trích thì là người thân không khỏe được. Ở đây bạn hỏi như vậy chứng tỏ cái tình cảm của mình đối với anh rất là tử tế. Vậy thì luôn duy trì cái trạng thái tâm từ bi bao dung đó, dùng lời nói êm dịu hỏi thăm, khuyên người đó niệm Phật hoặc mở máy niệm Phật bên tai cho họ nghe. Nếu như mà họ không thích niệm thì thôi, đừng cho nghe. Còn nếu như mà muốn nghe sách, nghe giảng, nghe pháp thì cũng mở để cho trong cái lúc mà nằm đó cũng có thể phần nào được cảm ứng ha. Còn việc mà làm cái điều lành gì để hồi hướng thì nãy cô có nói rồi, mình quy y giữ giới, tu phúc làm lành, lánh dữ, niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, bồi tượng, đúc chuông, tất cả những cái việc làm lành gì mình có thể làm thì mình làm, và mình hồi hướng hết toàn bộ phần công đức này cho anh, cho người thân của mình. Nhưng mà còn có hồi phục hay không thì nó tùy vào nghiệp lực của từng người, như bạn cũng đã nói rồi, bạn biết cái vấn đề này đúng không? Sư cô xin trả lời tới đây. Kính chúc Phật tử được an lành, và mình cũng kết thúc pháp thoại vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay. Hy vọng là đã giải đáp được phần nào những thắc mắc của quý Phật tử. Có phần gì sơ xuất thì xin góp ý, và nếu có câu hỏi tư vấn thì quý vị gửi về fanpage của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc gửi về email giaclehieu@gmail.com, ulwantemple@gmail.com ha. Sư cô sẽ tuần tự trả lời. Kính chúc quý Phật tử luôn được Bồ Đề tâm kiên cố, an lạc trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.